Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, Lăng gia. Bất quá, Chu Tường nói hiển nhiên vẫn chưa nói hết. Những này thấp bé kiến trúc chỉ là cho những người phổ thông, không quyền không thế võ giả hiện đang ở, mà những người có quyền có thế, lại có bối cảnh, tự nhiên không thể theo những người này ở một khối cộng đồng ở lại. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không, nhưng tổng tới nói, dù sao đều là số ít, thân là Tây U Thành bát đại thế gia chi nhất, Lăng gia ở lại vị trí đương nhiên sẽ không quá kém. Huyền không thuyền đầy đủ ở trong thành trì phi hành sắp tới 2 canh giờ. Một tòa theo 4 phía hoàn toàn ngăn cách quái vật khổng lồ, mới chậm rãi hiện ra ở trước mắt mọi người. Người này là một tòa chiếm diện tích đạt đến mấy vạn mét cự hình khu nhà. Cùng bên ngoài những người thấp bé lầu các kiến trúc không giống. Trong này kiến trúc nhìn qua muốn hào hoa khí phái nhiều. Hơn nữa trung gian đất trống cũng chiếm cứ không nhỏ. Tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít trên người mặc xám trắng trường bào người từ những kiến trúc này trong lúc đó ngang qua mà qua. Theo Lăng Âm một câu đến, mọi người mới xem như là rõ ràng. Trước mắt tòa này hoàn toàn khác biệt kiến trúc, rất rõ ràng cũng là bát đại thế gia chi nhất Lăng gia. Tại đây mảng lớn kiến trúc ở ngoài còn có một cái rộng chừng mấy chục mét dòng sông quay chung quanh mà qua, vừa vặn đem chọn cái Lăng gia cùng bên ngoài những nơi khác hoàn toàn ngăn cách mở. Huyền không thuyền vẫn cứ không có dừng lại, trực tiếp xuyên qua dòng sông, tiếp tục hướng về kiến trúc bên trong bay đi. Một mực bay đến trong kiến trúc vị trí nơi nào đó cự đại trên đất trống. Chiếc này huyền không thuyền mới chậm rãi bay xuống. Cuối cùng theo ầm ầm một trận tiếng vang, triệt để đáp xuống đất mặt rừng hẳn. Theo Lăng Âm cùng Chu Tường 2 người rời thuyền, phía sau hơn 300 người lập tức theo sát sau nhảy xuống huyền không thuyền. Ánh mắt đều ở hiếu kỳ đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh. Nhị tiểu thư trở về, chuyến này vẫn tính thuận lợi chứ? Tại mọi người đánh giá hoàn cảnh thời điểm, từ đất trống ngoại vi đi tới một người đàn ông trung niên. Nam tử trên người mặc trường bào màu lam đậm, đầu đội búi tóc, một bộ ta là mặc y phục quản gia. Đi tới Lăng Âm bên cạnh nhẹ giọng nói. Ân, tất cả thuận lợi, lần này tổng cộng mang về 375 người. Tên kia nữ tử đứng lại cho ta. Những người khác dẫn bọn họ qua khảo nghiệm thiên phú đi. Lăng Âm đối với trước mặt vị này nhìn qua khá là hòa ái trung niên nam tử cười điểm nghĩ an đầu. Một bên Chu Tường cũng là chắp tay chào. Hiển nhiên cái này người đàn ông tuổi trung niên ở Lăng gia cũng có được không nhỏ địa vị. Ha ha, nhị tiểu thư mở miệng, tự nhiên tất cả dễ bàn. Trung niên nam tử gật gù, ánh mắt ở Lăng Âm chỉ tiêm lộ trên thân quét mắt một vòng. Trong ánh mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức thu liễm lại qua, ngược lại dẫm đạp vài bước, đi tới Tiêu Nhiên mọi người trước mặt. Đây là ta Lăng gia quản sự Lô Xuyên. Sau đó các ngươi tùy tùng Lô quản sự cùng đi thử một chút thiên phú. Phía sau Lô quản sự tự nhiên sẽ một thích đáng an bài xong các ngươi. Lăng Âm xoay người đối với phía sau mọi người giới thiệu bên cạnh vị trung niên nam tử kia. Xin chào Lô quản sự. Mọi người đều cùng chắp tay chào. Không có một cái nào dám bất cần. Bởi vì cái này mới nhìn qua khuôn mặt hiền lành trung niên nam tử, tu vi mọi người cũng căn bản nhìn không thấu. Nhưng từ Lăng Âm cùng đối phương trò chuyện, thêm nữa một bên Chu Tường cung kính dáng dấp, hiển nhiên cái này Lô quản sự cũng là một tên thông huyền cảnh cường giả. Ân, đi theo ta đi. Lô quản sự hơi hơi ngạch thủ, nhàn nhạt dứt tiếng sau, ánh mắt lần thứ hai ở trên người mọi người quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Nhiên trên thân, mang theo kinh ngạc sâu sắc xem vài lần sau, mới đối mọi người nói. Những người khác nơi nào dám không tòng mệnh, lập tức theo tại vị này lư quản ra phía sau, hướng về đất trống ở ngoài một chỗ trong rừng đường nhỏ đi đến. Ở trong đám người, Tiêu Nhiên ánh mắt cùng Tiêm Lộ liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhếch miệng lên một vệt ý cười, không hề nhiều lời quan hệ. Cùng cha mẹ mình mọi người đồng thời hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn Tiêu Nhiên mọi người rời đi bóng lưng, Tiêm Lộ trong mắt rõ ràng né qua một vệt lo lắng. Nhưng đúng lúc này, một bên Lăng Âm thanh âm nhưng lặng yên truyền đến. Tiêm Nhi, người không cần lo lắng bọn họ. Bọn họ tu vi quá thấp. Hiện ở là không sẽ phái phát nhiệm vụ cho bọn họ. Chỉ có thể tiếp tục lưu ở ta Lăng gia tu luyện. Ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta tu luyện được. Đến thời điểm các ngươi còn có thể thường thường gặp mặt. Khanh khách, vâng, Lăng sư tỷ. Tiêm Lộ khẽ gật đầu. Trên mặt là vẻ lo âu cũng ít hơn nữa. Chỉ cần hiện tại không phái đi ra mạo hiểm. Vậy thì quan hệ vấn đề đều không có. Một bên khác, Tiêu Nhiên mọi người tại vị này Lô quản sự dẫn dắt đi. Một đường cuốn đủ loại kiến trúc đi sắp tới thời gian một nén nhang. Mới đưa mọi người mang tới một chỗ tầm nhìn trống trải vị trí dừng lại. Nơi này là một chỗ chiếm diện tích khoảng chừng 3-4 ngàn mét quảng trường. Quảng trường quanh thân đúng là có không ít tráng kiện cây cối. Lòng đất còn có một chút người đang luyện công hoặc là nghỉ ngơi. Nhưng ở Lô quản sự mang theo Tiêu Nhiên mọi người đi tới sau. Những người kia nhất thời từng cái ngừng tay đầu sự tình. Ánh mắt mang theo hiếu kỳ đánh giá hướng về nhìn bên này lại đây. Đối phương ở đại lượng bọn họ. Tiêu Nhiên mọi người sao lại không phải như vậy đây? Bất quá để Tiêu Nhiên mọi người nội tâm cay đắng là. Những người này tu vi. Dĩ nhiên phần lớn đều là kim thân cảnh giới. Chỉ có còn có mười mấy người vẫn cứ dừng lại ở cửu giai đỉnh phong hoặc là nửa bước kim thân cảnh. Giới không có đột phá. Bất quá từ trên người bọn họ khí tức vô pháp ức chế bên ngoài đến xem. Hiển nhiên cũng đều là sẽ phải đột phá người. Qua loa nhìn lại, quảng trường này trên có tới hơn 100 người. Trong đó hơn nửa đều là kim thân cao thủ. Trong nháy mắt này, mọi người nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Đã từng ở Đông Thắng Thần Châu bên trên, nhìn thấy một cái kim thân cao thủ, đều là vật hi hãn. Thế nhưng không nghĩ tới, nơi này kim thân cao thủ vậy mà lại như thế nhiều. Người đi nhị trưởng lão mọi người lại đây. Những này mới đệ tử muốn đi qua chắc thí thiên phú. Lô quản sự ánh mắt ở trên quảng trường quét một vòng. Cũng không có nhìn thấy muốn gặp được người. Liền nghiêng đầu đối với một bên một vị đang xem náo nhiệt võ giả dặn dò âm thanh. Vâng, vị võ giả kia cũng không phản đối. Thấp giọng đáp lại sau. Liền quay đầu hướng về một chỗ đường nhỏ nhanh chóng đi đến. Biến mất trong nháy mắt không gặp. Mà thừa dịp lấy cái này khe hở. Tiêu Nhiên mọi người ánh mắt cũng từ những võ giả kia trên thân thu hồi. Bắt đầu hướng về cái này bốn phía bắt đầu đánh giá. Không ít người trong lòng càng là âm thầm nói thầm không ngớt. Chắc thí thiên phú, đối với mấy chữ này, mọi người đều là trượng nhị hòa thượng mò không được đầu não. Ngược lại là một bên những võ giả kia, khi nghe đến Lô quản sự nói sau, đều một mặt chờ mong chờ đợi ở một bên. Thậm chí còn có một chút người rời đi gọi mấy người lại đây vây xem. Thời gian ngắn ngủi, được bao quanh quan đoàn người liền từ hơn 100 người tăng cường đến hơn 300 người. Mà cái này hơn 300 người bên trong, có tới hơn 200 người là kim thân cảnh giới. Thậm chí Tiêu Nhiên còn nhận ra được. Trong đó còn có mấy cái tu vi đạt đến thông huyền cảnh gia hỏa cũng chạy tới tham gia trò vui. Hiển nhiên cái này, chắc thí thiên phú, đối với bọn họ tới nói. Là một hồi đáng giá bọn họ thả ra trong tay sự tình đến quan sát náo nhiệt. Đúng lúc này, quanh thân nguyên bản tiếng nghị luận đột nhiên yên tĩnh. Tiếp theo tất cả mọi người ánh mắt cũng hướng về cùng một vị trí nhìn sang. Tiêu Nhiên mọi người cũng là hiếu kỳ nghiêng đầu hướng về bên kia nhìn sang. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 743, phạt đi gát cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.